Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575. Đảo Hải Thần cuộc chiến. Cuối cùng, Poseidon, khi dễ hai cái chỉ là nửa bước bước vào thần chi cảnh hậu bối có gì tài ba a? Một đạo ngả ngớn âm thanh vang lên. Poseidon phân thân nhìn lại. Liền thấy một cái hắn chưa từng thấy người dẫm lên một áng mây tung bay ở không trung. Vừa lúc cùng mình nhìn thẳng. Ngươi là người nào? Dám từ bản hải thần dưới tay cứu đi bản thần muốn giết súc sinh. Poseidon hỏi. Trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Cứu đi Minh Tân cùng cự phách đương nhiên là Mặc Lâm. Ở đây cũng chỉ có hắn có thể lại dám cùng Poseidon phân thân cứng đối cứng đến một phát. Hải thần. Mặc Lâm lặp lại một chút, sau đó chào phúng nói, bất quá là cái phân thân thôi, còn dám ở nơi này ngân ngân sủa loạn. Poseidon phân thân sát ý đột nhiên tăng vọt, trong mắt hắn, Mặc Lâm chính là một cái phiêu lấy phổ thông phong hào đấu la thôi. Mà hắn thân là thần tôn nghiêm cùng mặt mũi không dung chỉ là phàm phu tục tử xâm phạm. Người phàm nho nhỏ, lại dám vũ nhục thần minh. Cần để ngươi biết rõ như thế nào trời cao đất rộng. Poseidon lại lần nữa vung vẩy tam xoa kích. Thi triển tốc độ so trước đó còn nhanh hơn. Nghĩ muốn dùng vô định phong ba đến bắt trước làm theo. Định trụ Mặc Lâm. Mặc Lâm biết rõ vô định phong ba hiệu quả. Nhưng không có lựa chọn né tránh. Mà là sáng ngời có thần mà nhìn xem Poseidon đem cái này thức thứ nhất hoàn chỉnh dùng ra. Poseidon tự ngạo để hắn không cho rằng Mặc Lâm đây là cố ý. Chỉ là phàm nhân bị hắn vô định phong ba định trụ thật là bình thường một việc. Ngay sau đó, hắn liền đối Mặc Lâm dùng ra 13 thức bên trong thức thứ 3. Nhất khứ bất phản, này thức vì đơn thể công kích, uy lực cực lớn, nguyên thế giới tuyến bên trong đường tam dùng chiêu này trọng thương qua bỉ bỉ đông. Hiện tại Poseidon phân thân dùng ra một thức này. Đã là chạy đem Mặc Lâm chu sát ở đây mục đích đến. Chỉ là, Mặc Lâm thật sẽ đối với chỉ có bản thể 10% thần lực Poseidon phân thân cảm thấy thúc thủ vô sách. Sao? Tại nhất khứ bất phản muốn rơi trên người mình trước một khắc. Mặc Lâm lộ ra một vệt tràn ngập nụ cười giễu cợt. Tránh thoát vô định phong ba trói buộc. Một cái triệt thoái phía sau bước. Nguy hiểm mà nguy hiểm hiện lên Poseidon công kích. Về sau. Mặc Lâm lập tức miệng thối nói. Đây chính là thần sao? Có bản thể 10% thần lực. Kết quả là cái này. Nói thật, Mặc Lâm lời này đúng là chạy trào phúng đến. Nhưng là cũng cho là mình nói đúng một sự thật. Cái này đấu la thế giới xuất hiện thần. Tại biểu hiện lực bên trên đúng là không được. Cho người ta một loại liền này cảm giác. Poseidon phân thân hiện tại như cũ tại nổi nóng. Nhưng ở nhìn thấy Mặc Lâm như thế kinh hiểm tránh thoát chính mình hai thức về sau. Cũng đem loại tâm tình này giấu đi. Bất quá, loại kia tự ngạo thêm tự phụ cảm giác. Hắn nhưng là một điểm không thay đổi. Thời khắc từ trong ra ngoài phát ra. Có thể tránh thoát ta trước hai thức. Xem ra ngươi đúng là có một chút tiền vốn. Trách không được dám ở bản thân trước mặt như thế phát triển. Nhưng tiếp xuống. Bản thần sẽ không cho ngươi một tia cơ hội. Tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi cái này nho nhỏ hải thần còn có cái gì trò xiếc có thể chơi. Mặc Lâm nói, nụ cười trên mặt một mực không dừng lại đến. Ngay sau đó, hải thần tam xoa kích tại Poseidon phân thân trong tay múa ra hoa. Từ thức thứ 2 bắt đầu, Poseidon đem hải thần 13 thức hoàn chỉnh thể hiện ra. Mỗi một thức đều dùng chỉ hiện ở bộ này phân thân toàn lực. Chiêu chiêu đều chạy lấy Mặc Lâm tính mạng mà đi. Thế nhưng là, thẳng đến dùng ra thức thứ 12, Poseidon lại vẫn không có thương tổn cùng Mặc Lâm mảy may. Bất kể là đơn thể công kích vẫn là quần thể công kích. Cuối cùng đều là không công mà lui. Mỗi một lần đều cách gỡ xuống Mặc Lâm trên cổ đầu người vô cùng tiếp cận. Nhưng cũng là lệch một ly. Bình thường tới nói, như Poseidon là cùng Mặc Lâm tại thần giới giao thủ, đang dùng đến thứ 5, thức thứ 6 thời điểm nên phát hiện không hợp lý địa phương. Tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, vẫn có thể nhìn ra chút mánh khóe. Chỉ là, Hiện tại song phương là ở đấu la thế giới. Một cái nho nhỏ thần giới thuộc hạ nơi. Hơn nữa còn là Poseidon quê quán. Tình huống kia cùng Poseidon tâm cảnh sẽ không kiểu như là bậc cao nhất. Thần giới thành viên. Đừng nói là Poseidon cái này tiếp cận nhất thần vương thần cấp một phân thân. Cho dù là những cái kia thần cấp 3 phân thân. Cho dù là nho nhỏ thần sứ. Đều hẳn là quét ngang toàn bộ hạ giới. Đây là tuyệt đối sự tình. Hơn nữa Poseidon trong lòng mình rõ ràng. Hắn là làm sao thành thần. Hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Lấy loại kia phương thức thành thần. 100% sẽ phóng đại trong lòng tự phụ. Để Poseidon so với cái khác thần càng lưu ý mình là thần chuyện này. Hiện tại Poseidon thân là thần mặt mũi nhiều lần bị đánh. Thần minh tôn nghiêm nhiều lần bị khiêu khích. Những này đã để hắn chỉ có thể nghĩ một việc nhất định phải đem Mặc Lâm ngay tại chỗ giết chết. Bằng không thì khó mà xả được cơn hận trong lòng. Poseidon thầm nghĩ, tất nhiên 12 thức đều không có hiệu quả. Vậy chỉ dùng ra thức thứ 13. Hắn liền không được cái này khu phàm nhân có thể trốn qua hắn 13 thức bên trong mạnh nhất. Nhất thức kia, tiểu tặc, có bản lĩnh liền tiếp xuống ta đây một thức. Thần kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di, một điểm óng ánh kim quang đột nhiên từ hoàng kim tam xoa kích địa chủ mũi đao bưng tuôn ra đến. Chỉ thấy nó trên không trung đột nhiên cuốn lên toàn bộ nước biển. Dường như rút khô cái này đảo hải thần phụ cận hải vực. Làm hết thảy nước biển ngưng kết tại tam xoa kích mũi kích phía trên. Hoàng kim này tam xoa kích tại Poseidon vung vẩy thấp hơn không trung một vòng. Một quyền, hất lên, ba cái trực tiếp nhất nhưng lại cực kỳ hữu hiệu cái động tác. Tại kinh ngạc dị kim quang bao khỏa bên trong, nước biển bị áp xúc thành một đoàn. Trong nháy mắt quăng ra ngoài, hướng phía Mặc Lâm vị trí phương hướng mà đi. Sau một khắc, trong cao không hào quang màu vàng óng trong nháy mắt làm cả bầu trời đều biến sắc. Dường như hoàng hôn đồng dạng, Poseidon nhìn xem màu vàng kim bầu trời. Trên mặt rốt cục hiện ra một vệt ý cười. Nhưng cái này ý cười lại tràn ngập điên cuồng cùng tàn nhẫn. Cùng hắn cái này liệt vị chính thần thần vị có thể xưng được là ngày đêm khác biệt. Mà ở nơi xa trong tầng mây, ba vị long tử cùng bị Mặc Lâm cứu cự phách cùng Minh Tân đều xem thường mắt thấy từ Poseidon làm khó. Dễ bắt đầu cho tới bây giờ toàn bộ quá trình, đối bọn hắn tới nói, cho bọn hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng cũng không phải hai người lúc giao thủ loại kia huyễn hoặc khó. Hiểu tràng diện, mà là Poseidon vừa mới cái kia tiếu dung, cái kia làm cho người cực không thoải mái tiếu dung. Trong đó nội tâm biến hóa nhất kịch liệt chính là hiện tại Ly Vẫn. Đã từng hải thần tọa kỵ, Tiểu Bạch, tại Tiểu Bạch trong hồi ức. Hải thần Poseidon hình tượng vẫn luôn là vô cùng chính diện. Cho nên tại Poseidon phân thân vừa mới xuất hiện thời điểm. Nàng thậm chí có như vậy một cái chớp mắt nghĩ nhanh chóng một lần nữa đưa vào hải thần dưới trướng. Dù sao nàng là bởi vì tình thế mới gia nhập Mặc Lâm dưới trướng. Thế nhưng là, ý nghĩ này cũng liền xuất hiện một hồi. Rất nhanh liền biến mất. Bởi vì về tình về lý. Nàng đều không nên lại lần nữa nhìn về phía hải thần Poseidon. Tại tình, Tiểu Bạch chính nàng là vừa vặn mang theo toàn bộ tộc quần ném đến Mặc Lâm môn hạ. Liền phải đến Mặc Lâm ban thưởng, khiến cho chính mình tiến vào một cái cảnh giới mới. Nửa chân đạp đến vào hung thú chi cảnh. Ân tình này không thể bảo là không nhỏ, nhưng nàng tự vạn năm trước trở thành hải thần tọa kỵ đến nay. Chính mình nhất tộc trừ có cái đảo hải thần thủ hộ thần danh hào ngoài ra. Nhà cũng không có. Không chỉ thực tế địa vị cùng bảy thánh trụ so sánh đều chỉ có thể xem như cùng cấp. Chớ nói chi là cùng đại tế ti so. Chính mình còn phải mang theo toàn bộ tộc quần bảo hộ hải thần đảo. Đồ ăn cũng là tự mình giải quyết. Sự so sánh này so sánh. Chênh lệch liền đi ra. Tại lý. Hiện tại trừ nàng Tiểu Bạch chính mình ngoài ra, ma hồn Đại Bạch xa khác đều tại đại lục một bên khác trong hải dương. Nếu là nàng tộc trưởng này trong nháy mắt phản bội chạy trốn, kia ma hồn Đại Bạch xa nhất tộc liền có thể trực tiếp tuyên bố diệt môn. Dù sao khi đó liền thừa lại nàng một đầu ma hồn Đại Bạch xa. Không có khả năng phồn diễn sinh sống. Chỉ là, cho dù từ bỏ làm, lặp đi lặp lại cá con ý nghĩ. Tiểu Bạch nội tâm đối Poseidon vẫn là có sùng kính chi tình. Vạn năm tín ngưỡng tự nhiên là không dễ dàng như vậy sụp đổ. Coi như về sau Poseidon đối Mạc Lâm dùng nhiều như vậy thức cũng giống vậy. Tiểu Bạch vẫn là biết rõ trước mặt cái này khẳng định không phải hải thần Poseidon tự thân giáng lâm. Liên tục 12 thức không có hiệu quả cũng là rất hợp lý sự tình. Nhưng mà, tại thức thứ 13 về sau, Poseidon trên mặt loại kia tiếu dung, trong nháy mắt để Tiểu Bạch như rơi vào hầm băng đồng dạng. Tại vạn năm trước Tiểu Bạch đi theo Poseidon thời điểm, nàng chưa bao giờ thấy qua Poseidon lộ ra qua loại này điên biểu lộ. Cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng là hoàn toàn không hợp. Poseidon phân thân cuồng tiếu tựa như một kích trọng trùy tàn nhẫn mà nện ở Tiểu Bạch như đồ sứ. Đồng dạng ký ức phía trên, để Tiểu Bạch lâm vào tín ngưỡng sụp đổ vô hạn trong vực sâu. Loại này nội tâm biến hóa thậm chí để cho nàng quên che giấu mình cảm xúc. Để hai vị khác long tử trong nháy mắt liền chú ý tới nàng kia trống rỗng ánh mắt. Giống như là bị chơi hỏng đồng dạng. Poseidon cuồng tiếu vẫn còn tiếp tục. Thành công chu sát Mạc Lâm giống như để hắn thu hoạch từ thành thần đến nay vui sướng nhất vui thú. Hải thần 13 thức. Không tệ, không tệ, vẫn còn có chút đồ vật. Mọi người đều biết, có khói vô hại, có ánh sáng đồng dạng cũng không tổn thương. Theo hoàng hôn đồng dạng kim quang tản đi, Mạc Lâm dẫm lên đám mây lông tóc không tổn hao gì tung bay ở không trung. Nhìn xuống Poseidon, trên mặt như cũ là mây trôi nước chảy lại tràn ngập tính nhắm vào trào phúng. Mụ nội nó, tại sao không chết? Ngươi tại sao còn sống? Poseidon nhìn xem Mạc Lâm vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Trực tiếp không kềm được. Chửi ầm lên. Không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Poseidon cảm giác mình hoàn toàn bị nhục nhã. Chính mình 13 thức ra hết. Đối phương lông tóc không tổn hao gì. Rất rõ ràng. Này nhất định là đối phương tại đùa bỡn hắn. Nhìn xem tâm trạng nổ tung Poseidon. Mạc Lâm mặt không đổi sắc. Đem chính mình phi công võ hồn hóa thành tam tiêm lưỡng nhận đao giữ trong tay. Một cái khác mở u bàn tay sau lưng mình. Lời nói. Không muốn tức giận như vậy. Ta nhưng không phải xuất phát từ thú vị mới kéo lấy ngươi. Ngươi đi xuống dưới nhìn xem liền biết. Poseidon đương nhiên sẽ không thật di động ánh mắt nhìn. Xuống. Vậy không ném mặt mũi. Bất quá. Hắn vẫn là dùng tinh thần lực quét một lần hải thần đảo. Lập tức kinh hãi, hiện tại đảo hải thần vậy mà tìm không thấy một cái hải hồn thú tung tích. Duy nhất sinh mệnh dấu hiệu là ba tái tây. Cái kia hiến tế sinh mệnh mình đến triệu hoán hắn đảo hải thần đại tế ti. Người, Poseidon vừa giận lại sợ mà nhìn về phía Mạc Lâm, lại không biết lấy cái gì lời nói để hình dung tâm tình bây giờ. Không có cách, có lời nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Nếu là ta vừa mới trực tiếp đánh với ngươi đứng lên, kia không tránh khỏi tăng thêm thương vong. Mạc Lâm biểu hiện ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. May mắn lui được nhanh. Tại ngươi dùng thức thứ 13 phía trước liền đều du lịch đến xa xa. Bằng không thì, chung quanh nơi này hải hồn thú thật là một cái đều sống không được. Poseidon nổi gân xanh, trợn mắt tròn xoe. Đường đường hải thần thế mà trên mặt biển bị người như thế trêu đùa. Mặt thật là tất cả đều mất hết. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Poseidon phóng tới Mạc Lâm. Tay cầm tam xoa kích không có kết cấu gì bị quơ. Hoàn toàn bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Nhưng mà, Mạc Lâm mỉm cười. Một tay đem tam tiêm lưỡng nhận đao trên không trung một vòng. Một quyền, hất lên, nhìn thấy Mạc Lâm động tác. Poseidon đang trần chờ một giây sau đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bởi vì cái này ba cái động tác tách đi ra nhìn mặc dù thường thấy. Có đông đảo làm binh khí dài người sẽ thi triển. Nhưng là lấy như thế trình tự ăn khớp hợp đến đồng thời. Lại cũng không là cái gì thường thấy chiêu thức. Này rõ ràng chính là hắn Poseidon hải thần 13 thức một thức sau cùng thân kích hợp nhất. Đấu chuyển tinh di. Mạc Lâm trong đầu võ nghệ ngàn vạn, thuở nhỏ tu luyện, lại thêm đại la động quan giao phó Mạc Lâm sức quan sát. Cho dù chỉ là một lượt, liền có thể đem hải thần 13 thức bên trong mỗi một chiêu động tác cùng năng lượng lưu chuyển phương pháp nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cũng vận dụng nhiều năm võ học nội tình cùng đối thân thể hồn lực hoàn mỹ trưởng khống đem hắn sao chép đi ra. Ứng long thần lực tập kết tại tam tiêm lưỡng nhận đao mũi đao. Chung quanh khí áp trong nháy mắt hàng một cấp độ. Ánh nắng cũng càng thêm chói mắt. Nhưng trên mũi đao bạch sắc quang mang lại cơ hồ che lại ánh nắng. Poseidon, đấu chuyển tinh di, là nước biển. Mà Mặc Lâm thay thế đi, nước biển, cái này, lượng biến đổi. Cải thành, không khí. Không khí chung quanh ngưng kết ở trên tam tiêm lưỡng nhận đao. Hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Mà chung quanh khí áp hạ xuống lại để Poseidon cái này phân thân cũng mất đi khống chế đối với thân thể, trở thành bia sống. Mặc dù ngươi chỉ là một bộ phân thân, nhưng là loại này bị chiêu thức của mình giết chết cảm giác. Hy vọng tại lần sau lúc gặp mặt, cùng ta hảo hảo nói một chút. Mặc Lâm nói xong, đem bạch sắc quang cầu ném ra. Hoàn mỹ đánh trúng tại Poseidon phân thân trên đầu. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết theo bạch quang chợt hiện. Trong khoảnh khắc đó bạch quang triệt để che lại ánh nắng. Đồng thời lượng lớn khí thể lấy Poseidon phân thân làm trung tâm hướng bốn phía tiêu tán mà đi. Một lần nữa tràn ngập mảnh này không vực. Phốc, thần giới Poseidon đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết. Tại chúng thần làm cùng lượng lớn thần cấp 2. Thần cấp 3 nhìn chăm chú nửa quỳ trên mặt đất. Hải thần đại nhân, ngươi không sao chứ? Một cái thần cấp 2 nhanh chóng chạy lên trước, muốn đỡ lên Poseidon. Không cần, Poseidon quát to một tiếng. Chính mình đứng lên, giả bộ như vô sự nói. Ta còn không dùng các ngươi quan tâm, đều làm chính mình chuyện nên làm đi. Cái khác thần cùng thần sứ là đi xa một chút, nhưng vẫn là nhìn xem Poseidon. Thần giới thần nhưng từ không có cứ như vậy đột nhiên thổ huyết tình huống xuất hiện. Dù sao cũng là thần. Theo lý mà nói sẽ không nhiễm bệnh. Về sau, Poseidon cố nén thần lực sói mòn đối thân thể mang đến tổn thương. Hỏa tốc hướng đi gần trong gang tấc hải thần thần điện. Ba, một chút cân nhắc khép lại về sau. Poseidon lại ho ra mấy ngụm thần huyết. Trong nháy mắt, tựa như là cái ma bệnh đồng dạng. Lảo đảo đi đến một cái ghế bên cạnh. Poseidon ngồi ở phía trên điều chỉnh khí tức của mình. Tự nhủ. Phân thân của ta, bị đánh giết, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,